Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, uy huyết năng. Thổ Long thuế biến, Thái Ly dùng mình một cái, lập tức liều mạng bày tay nhỏ nói, tính toán một chút, ta còn là không luyện, ngược lại bổn tiểu thư là vương tộc huyết mạch, coi như không cần nham hà dịch luyện thể, tương lai cũng vững vững vàng vàng là huyền vương cấp độ. Tu huyền người, điểm ấy khổ đều không chịu đựng được, làm sao có thể thành đại khí. Hứa Dương trách mắng, đều là huyền vương, sức chiến đấu cũng có khả năng khác nhau một trời một vực. Sư phụ ta Tà Vương Lạc Bạch Thủy, lấy sức lực của một người, đối chiến 10 cái phổ thông huyền vương cũng không lạc hạ phong. Tương lai ngươi muốn làm loại kia có thể so với huyền hoàng huyền vương cao thủ, vẫn là làm bia đỡ đạn huyền vương. Hứa Dương vừa nói chuyện, một bên lấy huyền lực bao vây lấy một giọt nham hà dịch. Ở Thái Ly trước mặt nổ tung, nhanh lên một chút luyện hóa cho ta. Thái Ly vẻ mặt đưa đám, ở trong lòng đem Hứa Dương mắng cá cẩu huyết phún đầu. Lập tức đem cái kia một đoàn màu vàng óng khí vụ hút vào trong bụng. Ôi chao a a, chấm ngoặc kép, Thái Ly một tiếng hét thảm, liền muốn từ trên mặt đất nhảy lên. Bị Hứa Dương huyền lực nhập vào cơ thể mà phát, tại chỗ trấn áp, mau vận công, không muốn lãng phí thiên tài địa bảo. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, đại phôi người ta hận ngươi. Chấm ngoặc kép, Thái Ly đỉnh đầu hà hoa tiểu mạo rơi xuống, một đôi lông xù hồ nhĩ bỗng nhiên dựng thẳng lên, còn đang không ngừng mà rung động, xé rách thân thể, bài trừ tạp chất, huyết nhục gây dựng lại. Đây chính là nham hà dịch luyện thể phương thức, thống khổ cực kỳ, nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng. Hứa Dương hít một hơi, hắn cảm ứng mình một chút bây giờ tình huống thân thể. Phảng phất chặt đứt không ít gông xiềng, dễ dàng rất nhiều. Hắn biết đây là thân thể tiềm lực nâng lên, những kia bị bức ép ra ngoài thân thể màu đen chất lỏng, kỳ thực chính là thân thể tạp chất. Lần này ta bát đại huyền linh là có thể tiếp tục trưởng thành, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Huyền linh đệ cửu biến là cả huyền linh cấp độ bên trong biến hóa to lớn nhất, đột phá đột nhiên nhất giai đoạn. Một khi thành công, huyền linh tăng vọt gấp 3. Cửu biến thành tông cái thế nhân kiệt, giết chết bát biến thành tông cường lực huyền tông, so với ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Ngự huyền vũ cùng Thái Ly lần này luyện thể không có kéo dài quá lâu liền kết thúc. Ngự huyền vũ nói tâm, dũng cảm ngoan cường, xé rách thân thể đau nhức nàng cũng có thể thản nhiên chịu đựng. Liên tiếp sử dụng 2 giọt nham hà dịch luyện thể, mà Thái Ly ý chí muốn bạc nhược nhiều lắm. Một giọt nham hà dịch sẽ khóc ngày cướp đĩa, kiên quyết không đồng ý tiến hành lần thứ 2 rèn luyện. Cảm giác thế nào? Ở hai nữ thanh tẩy thân thể sau khi đổi lại y phục xong, Hứa Dương cười hỏi, cảm giác tốt vô cùng, thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như không phải huyền linh tu vi không có tiến bộ, ta sẽ đã cho ta đột phá 5 thay đổi cảnh giới. Ngự huyền vũ cười tủm tỉm nói rằng, ta đã mơ hồ chạm tới thứ 6 thay đổi ngưỡng cửa. Trong vòng 1 tháng, ta tất nhiên có thể lên cấp đến 6 thay đổi cấp độ. Hừ hừ, đại phôi người, tu vi của ta một điểm đều không có tiến bộ, không công ăn lớn như vậy vị đắng. Thái Ly hận đến cắn răng, đừng có gấp, này nham hà dịch, khai thác là ngươi thân thể tiềm lực, là ở mở rộng con đường của ngươi. Hứa Dương vung vung tay nói rằng, Hứa Dương, chúng ta rèn luyện thân thể, chỉ ít bỏ ra một ngày thời gian, hiện tại chúng ta nên đi chỗ nào? Ngự huyền vũ hỏi. Đương nhiên là rời đi bí cảnh. Hứa Dương nói rằng, Thủy Nguyệt Động Thiên bí cảnh hành trình chính là chúng ta dọc đường một khúc nhạc đệm thôi. Mục tiêu của chúng ta vẫn là trở về quê hương. Nhưng là những kia siêu cấp thế gia cao thủ nhất định ở bên ngoài nhòm ngó. Ngự huyền vũ có chút bận tâm. Không sao, hiện tại đã qua một ngày, bọn họ nên thư giãn rất nhiều. Chúng ta lấy chư bà long tiềm hành ở dưới nước, bọn họ không phát hiện được chúng ta. Hứa Dương rất có nắm địa nói rằng, chư bà long, người tới. Hứa Dương tay trái biến ảo các loại dị thú hình dáng. Tay phải đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc dây nhỏ. Uyển uốn lượn diên về phía Chư Bà Long kéo dài quá khứ. Đây là vật gì? Huyết sắc tia nhỏ, thật giống đã gặp nhau ở nơi nào? Ngự Huyền Vũ nói rằng, Chư Bà Long gặp được huyết sắc sợi tơ, bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ có một con mắt tỏa ra khát vọng ánh sáng, hùng hục về phía Hứa Dương bò sát lại đây. Dùng to lớn đầu lâu sượt Hứa Dương chân, ý lấy lòng hết sức rõ ràng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đem này tơ máu, hòa vào Chư Bà Long miệng lớn bên trong. Chư Bà Long ở thôn phệ tơ máu sau khi, trên thân thể lớp vảy màu xanh, phát sinh kèn kẹt bành bạch tiếng nổ vang. Sau đó dĩ nhiên từng khối địa rụng xuống, mọc ra một tầng màu xanh đen mới lân giáp. Khí thế của nó, trở nên uy mãnh rất nhiều. Cùng ngày đó lần đầu gặp gỡ thời điểm, cách biệt rất lớn. Hứa Dương, ngươi cho nó ăn cái gì? Tại sao ta cảm giác, con thú dữ này thực lực, bỗng nhiên tăng lên một đoạn? Ngự Huyền Vũ hỏi, ta đưa nó gọi là huyết năng. Đối với quái thú tiến hóa, huyết năng có cường đại xúc tiến tác dụng. Hứa Dương lắc đầu cười nói, con này tên to xác, chỉ cắn nuốt một tia huyết năng, thì có như thế tiến bộ rõ ràng. Mà phì cầu con vật nhỏ này, mỗi ngày ăn huyết năng, cũng không gặp lớn lên bao nhiêu. Phì cầu không phục ủng ục một tiếng. Kỳ diệu chính là, tất cả mọi người nghe hiểu nó muốn biểu đạt ý tứ của. Có thật không? Người nói người trưởng thành, muốn so với quái thú này càng lợi hại. Thái Ly tay nhỏ ở phì cầu trắng như tuyết trên đầu loạn sượt. Phì cầu cao cao ngẩng đầu, oai phong lẫm liệt địa bò lên trên Hứa Dương vai. Sau đó lấy một loại phi thường ngạo khí tư thế ngồi chồm hổm lên. Đầu vẫn là cao cao dơ lên. Thật giống đang nói, ta nói chính là lời nói thật. Đừng thể hiện, Hứa Dương cười mắng một tiếng. Mang theo phì cầu sau gáy ra, đưa nó giao cho Thái Ly ôm. Chúng ta bây giờ liền đi, ngồi trên Chư Bà Long. Rời đi bí cảnh sau khi, ta sẽ điều khiển Chư Bà Long lập tức tăng số. Từ đáy nước lặn, né tránh các đại gia tộc vây chặt. Thủy Nguyệt Động Thiên chỗ ở đá ngầm bên, mười mấy con sung phong chu bao quanh vây nhốt. Mỗi một cái sung phong chu trên đều có một tên khí tức khá là cường thịnh Huyền Tông dẫn. Đều ba ngày, chúng ta tưởng ra thiếu gia còn chưa có đi ra. Ta xem đúng là giữ nhiều lành ít. Một huyền sư hộ vệ thấp giọng nói rằng, suỵt, người muốn chết sao? Đội trưởng hiện tại tâm tình không được. Cẩn thận bắt ngươi hả giận. Xung phong chu phía trước nhất, nghiêm lại một bộ hai tên đội trưởng. Đều là Huyền Tông cảnh giới. Một mặt âm trầm, chết tiệt. Lẽ nào thật sự như Thái Sơ đạo trường Cao Hiểu Tùng thiếu gia nói? Thiếu gia nhà ta bị tiểu sát thần Hứa Dương giết chết. Tưởng ra một tên Huyền Tông cấp đội trưởng hộ vệ cả giận nói. Nhưng là, hắn lợi hại đến đâu? Cũng chỉ là huyền sư cấp độ. Thiếu gia nhà ta có Lưu Phong chiến giáp, huyết ẩm kiếm, hung cầm tiên hạc này tam bảo hộ thân. Lại là Huyền Tông cao thủ. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không chết ở Hứa Dương trong tay. Không thể đợi thêm nữa. Đến mau mau hướng gia tộc chuyện tấn. Liền nói thiếu gia thân vùi lấp Thủy Nguyệt Động Thiên. Thỉnh cầu gia tộc phái cao thủ trợ giúp. Vẫn là chờ một chút đi. Ta còn là không thể tin được. Vạn nhất đây là tin tức giả. Gia tộc nhất định phải đem chúng ta mắng máu chó đầy đầu. Lại nói mời cao thủ đến hữu dụng sao? Thủy Nguyệt Động Thiên hiện tại chỉ có thể ra, không thể vào. Chúng ta chính là muốn thủ tại chỗ này. Đem hết thảy ra tới người tất cả đều bắt. Ép hỏi thiếu gia tâm tích. Cái thứ nhất Huyền Tông nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.